12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 18, chia nhóm. Góc truyện audio.com. Cô bạn ấy bắt đầu lấy hơi. Bốn sao nữ đều cùng lúc lấy tay bịt tai lại. Bạch Dương như biết được chuyện gì sắp xảy ra. Anh cũng bịt tai theo. Còn Thiên Yết đeo headphone sẵn rồi nên không sao. Chỉ còn ba sao nam đang ngồi nhìn nhau với mấy cái mặt ngơ ngác. Sư Tử bắt đầu hét thật to. Chấm, Bảo Bình, Song Ngư, xuống đây ăn, rằm, chậu cây ngoài vườn bắt đầu nứt ra rồi bể hết. Năm con người ấy đã phải chịu một tiếng hét hết sức khủng khiếp. Và hơn hết là ba con người ma kết, cự dài, Song Tử ngồi ở phòng khách, nơi tiếng hét xuất phát. Cả ba đơ mặt một hồi rồi ngã lăn xuống đất, còn riêng hai người trên phòng thì rất may mắn là không sao. Chỉ bị choáng váng một chút thôi. Bốn sao nữ nhìn nhau rồi chắp tay thán phục Sư Tử về cái giọng không khác gì, à mà thôi. Bạch Dương bỏ tay ra rồi nhìn em gái mình với ánh mắt khiếp sợ. Còn đối với Thiên Yết thì cứ như người trên trời rơi xuống. Nhìn ba con người đang nằm im trên mặt sàn, rồi lại quay qua nhìn bốn sao nữ. Sau đó quay qua hỏi Bạch Dương, có chuyện gì? Bạch Dương chỉ cười khổ, đập vai Thiên Yết mà nói. Lựa chọn của cậu rất đúng đắn. Lựa chọn, cậu không nên biết thì hơn. Vừa nói xong thì Bạch Dương đi lại chỗ của ba người kia và kêu họ dậy. Cuối cùng thì các sao cũng đã có mặt đầy đủ à, chỉ thiếu một người thôi, cười nham hiểm. Xà phu, bất công quá, sao không đợi thầy về rồi ăn luôn. Mọi người đang ăn ngon lành thì bỗng có một tiếng nói phát lên. Hương, với tư cách là lớp trưởng, tôi phải có trách nhiệm với mọi người trong mọi việc, thì theo như thầy đã thông báo lúc sáng, thì bây giờ tôi xin phân nhóm để tập luyện cho dễ. Mọi người thấy sao? Đồng ý. Kim Ngưu nhanh nhẹn giơ tay. Vậy đi, Song Tử gật đầu, vậy thì bây giờ tôi sẽ phân nhóm. Sư Tử với Thiên Yết vì hai người đều biết võ. Sư Tử nhăn mặt, giơ tay, nhưng Thiên Yết đâu có cùng Taekwondo với tôi. Nhưng chỉ có Thiên Yết với cô là biết võ thôi. Với lại hai người đang hẹn hò mà. Không, Sư Tử chưa kịp nói thì Thiên Yết đã ho vài tiếng rồi liếc mắt nhìn cô. Cô im lặng ngồi xuống đồng ý. Tiếp theo, Nhân Mã sẽ tập với Song Tử. Ma Kết nhìn Nhân Mã với Song Tử. Hà, sao tôi lại chung nhóm với Song Tử? Nhân Mã thắc mắc nhìn cái người vừa phán câu chết người kia. Ma Kết bình tĩnh, thở dài giải thích, cô thi chạy marathon mà ở đây chỉ có Song Tử là phù hợp thôi. Sao tớ lại phù hợp? Tớ thi part-time mà, Song Tử vừa cầm điện thoại vừa nói. Ma Kết lấy tay đập đầu, mặt nhăn nhó, vì chỉ có cậu là đuổi kịp tốc độ của Nhân Mã thôi. Bởi vì cậu dùng dài trượt, hiểu chứ? Song Tử và Nhân Mã gật đầu thán phục Ma Kết. Ma Kết cười một nụ cười tự tin, rồi nói tiếp. Song Ngư sẽ tập với. Ma Kết ngập ngừng nhìn xung quanh tìm đối tượng thích hợp. Thì có tiếng nói vang lên. Tớ biết chơi bóng bàn. Ma Kết hướng nhìn về phía giọng nói ấy. Anh phát hiện một điều ngàn năm có một. Đó chính là Bảo Bình xung phong trong thể thao. Từ trước giờ dù có năn nỉ hay lôi kéo như thế nào thì Bảo Bình chỉ dính như keo với mấy cái thí nghiệm vớ vẩn thôi. Vậy mà nay lại giơ tay xung phong tập với Song Ngư. Có chuyện lớn, các sao nam, kể cả Thiên Yết, quay qua nhìn Bảo Bình với ánh mắt nghi ngờ. Cự Giải từ đâu lên tiếng. Ồ, nay có sấm hay gì đây? Nhưng nghe thấy được lời Cự Giải, ông trời giáng xuống một tia sấm làm Cự Giải giật mình hét lên. Ôi ông trời cho sấm xuống thật à, con đùa mà, rồi chắp tay xin lỗi bề trên. Quay lại vấn đề chính, Ma Kết nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, hỏi. Cậu uống nhầm thuốc gì à, sao nay cậu lại xung phong? Mục đích cậu xuống trái đất là gì? Á nhầm, mục đích cậu xung phong là gì? Bảo Bình rối bời lo tìm cách để tránh ánh mắt dò xét của Ma Kết. Tìm một lý do nào đó mà có thể biện hộ cho mình. Vừa mời nãy ra một ý, Bảo Bình mạnh mẽ trả lời. Tại tớ thấy mọi người không ai biết chơi bóng bàn nên tớ muốn giúp thôi. Mục đích là giúp mọi người giành đờ si tấm vé đi du lịch 7 ngày. Các sao nam ổ lên một tiếng rồi cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Bảo Bình. Thế là anh đã thoát khỏi viện tình nghi của các sao nam. quay về chủ đề chính của ngày hôm nay. Market lại tiếp tục phân nhóm tập luyện. Và cuối cùng tớ sẽ tập với xử nữ. Nhưng mà tôi không biết chơi cầu lông. Xử nữ mặt không cảm xúc giơ tay nói. Market vừa nghe được câu tôi không chơi được cầu lông từ miệng xử nữ thì kết ca đang bị đơ toàn tập. Xung quanh mấy sao nam đang bắt đầu lên tiếng cười. Kết cảm thấy quê tột độ. Chỉ biết thượng cười, vừa lúc đó, sư tử lên tiếng giúp cho Market. Hay là Market tập với anh hai kìa, anh hai biết chơi cầu lông mà. Ngay lúc rối bời này, kết ca không nghĩ gì hết mà chỉ gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Rồi ngồi xuống ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa ăn xong, thầy xà phu về, mới bỏ dép ra khỏi chân thì thấy tụi học trò của mình đã ăn hết đồ ăn. Không chừa một cái gì cho mình. Xà phu lập tức chạy vào xem thử thì thấy một miếng bánh mì cũng không có. Xà phu mặt buồn rầu đi lại ghế sofa. Sao các em không chừa cho thầy với? Cả đám tá hỏa giật mình khi biết mình đã ăn sạch đồ ăn và không còn một cái gì cho ông thầy già đáng kính. May mà bạn Kim Ngưu còn mấy cái bánh lúc nãy lấy đờ si. Đem đi cho thầy ăn đỡ. Chứ không là đêm nay thầy sẽ bị làm phiền cả buổi. Ăn xong mấy cái bánh, ông thầy nhìn đám học trò của mình. Các em chia nhóm tập với nhau chưa? Các sao gật đầu, rồi kết ca bắt đầu nói từng nhóm cho ông thầy. Sư tử với thiên yết sẽ cùng một nhóm. Song tử với nhân mã. Bảo bình với song ngư. Còn em, với anh hai ạ, sư tử nhanh nhẹn thêm vào. Hà, cái gì, sao lại để cho boy với boy? Tại sao, thầy nhớ là thầy từng nói ghét boy với boy mà. Cả đám chỉ biết cười khổ với ông thầy này. Xử nữ trả lời, tại em không biết chơi cầu lông ạ, thế còn ai biết chơi cầu lông không? Mà là con gái ấy, chỉ có em thôi thầy à. Bạch Dương mặt rất ư là tỉnh trả lời. Ông thầy chỉ biết ngậm ngùi đồng ý cho cặp Market với Bạch Dương. To be continue, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nốt, dạo này nản ghê luôn. Hết ý tưởng rồi các nàng ạ, cách chương.